Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1321, cô có biết tôi hận cô nhiều thế nào không? Góc truyện audio.com. Ai cũng phải cố gắng vì cuộc sống của mình. Tằng Khả Nhân không chết, nhưng cô ta cảm thấy so với chết mình còn thảm hại hơn. Ngày đó bị nhiều người trong đoàn làm phim chụp hình lại. Ngay sau đó, toàn bộ ảnh đã bị tung lên Internet. Tên của cô ta trong nháy mắt trở thành cái tên hot nhất được tìm kiếm trên Weibo. Sau đó, Tằng Khả Nhân không dám động tới điện thoại nữa. Người của Tằng gia ngập trong đau khổ trước cái chết của Tằng Niệm Nhân, nên ông Tằng cho dù sai người xử lý chuyện này nhưng cũng không làm tận tình được, nhưng vẫn tạo được chút áp lực cho truyền thông, để bọn họ không đưa tin về chuyện này. Công ty đại diện nói đó chỉ là ảnh ghép. Nhưng ảnh ghép mà có thể nhiều và rõ ràng đến thế sao? Mọi chủ tính của công ty điện ảnh về việc xây dựng một hình ảnh thanh thuần, tao nhã, 10 phần tiên khí cho Tằng Khả Nhân cứ thế sụp đổ trong một đêm. Mặc dù những bức ảnh này sau đó bị cấm trên Internet, nhưng với tốc độ truyền bá của nó thì mọi người đã xem hết rồi. Có cấm cũng vô ích. Các công ty lấy hình ảnh đại diện của Tằng Khả Nhân, mọi nguồn tài trợ cho cô ta đều bị ngăn lại. Ngay cả nhóm bạn tốt trong giới giải trí với cô ta cũng không dám qua lại nữa. Có người phỏng vấn Bạch San, hỏi có phải cô ta tới tham quan phim trường không? Có biết chuyện của Tằng Khả Nhân hay không? Lúc đó Bạch San trả lời thẳng là không phải tới đó chơi mà đi công tác. Chụp ảnh tạp chí. Vừa hay gặp gỡ Tằng Khả Nhân một chút, ăn một bữa cơm. Trước đó cô ta còn chưa được gặp Yến Thanh Ti. Lần này gặp còn nói chuyện với nhau rất lâu. Bạch San nói một hồi đã phủ nhận mọi quan hệ với Tằng Khả Nhân luôn. Tằng Khả Nhân trốn biệt trong khu nhà mình thuê, không dám ló mặt ra ngoài, chỉ sợ phải chịu ánh mắt của người ngoài nhìn vào. Cô ta sợ đến phát điên rồi. Tống Thanh Ngạn cho người tới gọi cô ta vài lần. Đoàn làm phim cũng vì cô ta mà phải dừng quay rất lâu. Điều này làm cho Tống Thanh Ngạn cực kỳ tức tối. Sau 5 ngày, Tằng Khả Nhân vẫn không xuất hiện. Mọi người đã nghĩ đến chuyện phải đổi vai nữ phụ. Chuyện quay phim không thể chậm trễ được nữa. Nhưng không ngờ, sang ngày thứ 6, Tằng Khả Nhân lại xuất hiện. Dù sắc mặt rất kém, mặt gầy rộc đi, tiều tụy vô cùng, cô ta còn dám quay lại khiến cho người khác rất kinh ngạc. Tống Thanh Ngạn không kiên nhẫn hỏi, có thể quay được chưa? Cô ta gật đầu, có thể, nếu đã có thể thì lập tức quay thôi. Tống Thanh Ngạn chỉ muốn nhanh chóng quay xong bộ phim này. Hôm nay Yến Thanh Ti có cảnh diễn chung tới Tằng Khả Nhân. Ở cảnh này, nữ cảnh sát nhìn thấy nam chính ôm nữ chính thì phát điên, lại chạy đi tìm nữ chính gây chuyện. Ngay từ đầu, Yến Thanh Ti phát hiện trạng thái của Tằng Khả Nhân không ngờ lại rất tốt. Lời thoại và ánh mắt diễn rất khá. Cảnh quay diễn ra rất thuận lợi. Tằng Khả Nhi nhìn Yến Thanh Ti, hốc mắt đỏ lên, nói, cô có biết tôi ghét cô tới mức nào không? Cô có biết mỗi lần thấy cô là mong cô chết tới mức nào không? Yến Thanh Ti nhíu mày. Hình như trong kịch bản không có lời thoại này mà. Tống Thanh Ngạn cũng kinh ngạc. Tằng Khả Nhân dám thay đổi lời thoại của anh ta sao? Nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất chính là Tằng Khả Nhân rút ra một con dao gọt trái cây, chĩa vào Yến Thanh Ti. Mọi người kinh hãi. Nhạc Thính Phong đứng lên đi tới. Yến Thanh Ti híp mắt, cô muốn làm gì? Ánh mắt Tằng Khả Nhân đỏ lên. Làm gì à? Tôi muốn làm gì cô còn không biết sao? Tôi đương nhiên là muốn giết cô rồi. Cách chương.